tinh giới, chương 733, lại một viên thế giới châu, góc truyện audio.com, Tử Vạn cười nói, chúng ta cũng không có gì sự, vậy cùng đi nhìn xem đi, trước mấy ngày vòng vo thiệt nhiều ngày lăng là không hiện thứ tốt hay là lúc này đây phải đi vận. Lâm Thiên ha ha cười nói, kia đi thôi, mấy chục cây em khoảng cách giây lát liền qua, địa lạc khu tuy rằng đại, nhưng là Lâm Thiên bọn họ vô dụng bao nhiêu thời gian vẫn là tìm được rồi kia 1000 vạn cực phẩm thần tinh bán tảng đá địa phương. Nhường nhường, Lâm Thiên nói, một cỗ nhu hòa kình khí ra, phía trước chống đỡ nhân không tự chủ được liền hướng về hai bên thối lui. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh đi ra được trước nhất mặt này bị hắn kình khí bài khai nhân cũng không một cái trong mắt lộ ra bất mãn sắc này cũng không giống phàm giới bên trong, phàm giới ngươi nếu là dám đem người khác đẩy ra chen ngang, mọi người ánh mắt có thể đem ngươi giết chết nhưng là thần giới trong lời nói, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, Lâm Thiên ra sức khí bách khai những người đó đồng dạng là tiến hành rồi phản kháng. Cho nên đừng nhìn này đơn giản, sự tình thượng, vừa mới Lâm Thiên đã muốn là cùng rất nhiều người giao phong qua, những người đó toàn bộ bị hắn kình khí áp chế bọn họ tài năng tiến lên đi. Cường giả vi tôn, này đã muốn là thật sâu minh khắc ở tại thần giới người trong lòng, cho nên cho dù Lâm Thiên này đây thực lực áp bách bọn họ thối lui, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì, ai kêu ngươi tu vi không bằng người a? Tu vi không bằng nhân còn dám có ý kiến, người khác sẽ không tán ngươi một câu không sợ cường giả, mà là hội chửi một câu ngốc ép. Làm Lâm Thiên nhìn đến kia xảy ra hé ra bàn gỗ mặt trên. Tảng đá, thời điểm ánh mắt lập tức sáng. Quả nhiên a là thế giới châu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này thế giới châu, hắn đã muốn là có được 7 khỏa, đương nhiên sẽ không xa lạ. Này một viên thế giới châu tuy rằng mặt trên cũng là phúc thượng một tầng khác cái gì vậy thoạt nhìn cùng tảng đá giống nhau, nhưng là Lâm Thiên tự nhiên sẽ không xem nổi lên mắt. Lão đệ, ngươi xem ra cái gì đặc biệt đến không có. Thanh Vân nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Thanh Vân lão quỷ ngươi đâu? Thanh Vân lắc lắc đầu nói. Đây không phải vật phàm, bất quá thật sự là kỳ quái, mặc kệ chỉ dùng để ánh mắt xem vẫn là dụng thần thức xem xét, nó chính là một khối tảng đá. Kia, tảng đá, có được giả là một thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, tu vi chính là thần quân nhị giai thôi, không coi là cao. Vài vị đại nhân, này khẳng định sẽ không là phàm phẩm, chúng ta vốn là 100 người cùng nhau hành động, kết quả ta hơn 20 đồng bạn còn có những người khác đều đã chết, cũng theo ta còn sống, đây là ta phải đến vật phẩm, này khẳng định sẽ không là phàm phẩm, vài vị đại nhân, nó khẳng định giá trị 1000 vạn cực phẩm thần tinh. Kia thanh niên vội vàng nói, ở trong này xiêm áo lâu như vậy, cũng liền Lâm Thiên bọn họ nói này không phải vật phàm, hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội, người khác trong lời nói, giáp mặt không nói cái gì, rời đi nơi này không xa liền mắng mở. Lâm Thiên khẽ cười nói, như vậy một không biết là cái gì gì đó, ngươi cũng dám ra giá 1000 vạn cực phẩm thần tinh. Kia thanh niên trầm giọng nói, ta chết đi hơn 20 đồng bạn tánh mạng chẳng lẽ còn không đáng giá 1000 vạn cực phẩm thần tinh sao? Được rồi, mặc kệ ngươi vì cái gì cần nhiều như vậy cực phẩm thần tinh, này ngoạn ý ta mua. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một cái trang mãn 1000 vạn cực phẩm thần tinh không gian giới. Góc truyện audio.com, chỉ xuất hiện ở tại trong tay. Lão đệ, đợi đã, ngươi thần tinh hơn ta có thể giúp ngươi hoa a 1000 vạn mua như vậy cái không biết có gì sử dụng gì đó có phải hay không rất không đáng giá điểm. Cũng là ngươi biết thứ này là cái gì. Thanh Vân nói, ngươi nếu là biết sáng tỏ nó giá trị ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lâm Thiên lắc lắc đầu, ta còn thật không biết nó có ích lợi gì. Đại nhân, nó là ngài. Kia thanh niên sợ Lâm Thiên đổi ý cầm lấy kia. Tảng đá, liền cấp Lâm Thiên đưa tới. Cầm đi, Lâm Thiên đem kia nhẫn vứt cho kia thanh niên, nhiều như vậy thần tinh, nếu ngươi sợ không an toàn trong lời nói, có thể tùy chúng ta cùng nhau, chúng ta đi Kỳ Lân Thành. Lâm Thiên đem kia, tảng đá, thu đứng lên nói, kia thanh niên vui vẻ nói, đa tạ đại nhân ta vừa lúc cũng là muốn đi trước Kỳ Lân Thành. Hắn không phải ngu ngốc chung quanh rất nhiều người, tại kia cái nhẫn xuất hiện thời điểm, trong mắt đều là lộ ra tham lam sắc chính là không rõ ràng lắm Lâm Thiên bọn họ thực lực tình huống hạ, bọn họ cũng không tưởng mạo muội liền đi ra. Tránh ra, hét lớn một tiếng thanh truyền đến, rất nhanh, hơn 20 thanh niên một thân hắc y liền tễ đi lên. Các người, đều tùy chúng ta đi một chuyến, vì kia hắc y thanh niên lạnh lùng thốt, Lâm Thiên mỉm cười nhìn, trong tai cũng là nghe bên cạnh một ít còn nhỏ thanh nghị luận thanh. Lại là hắc y bang bọn người kia, phòng chừng này vài người không hay ho, thượng một lần một thần quân đỉnh cấp cao thủ đều bị bọn họ đánh cái chết khiếp sau đó cấp đoạt đi rồi một kiện bảo vật. Ta xem vị tất mấy người kia xem ra là đại nhân vật hắc y bang có lẽ đá đến tiết bản thượng cũng nói không chừng. Hắc Y Bang sau lưng nhưng là vài thần đế cấp cao thủ a, nghe nói thủ lĩnh vẫn là thần đế đỉnh cấp cao thủ, này vài người chẳng lẽ còn có thể là thần hoàng cấp cao thủ bất thành. Này, địa lạc khu thần hoàng cấp cao thủ chúng ta cũng đều tính nhận thức, chẳng lẽ lại tới nữa tân thần hoàng. Người cư nhiên trộm chúng ta Hắc Y Bang gì đó, sau đó còn dám bán cho người khác, tiểu tử, người lá gan không nhỏ a, còn có các ngươi ý định cùng chúng ta Hắc Y Bang đối nghịch bất thành. Cư nhiên mua người khác trộm chúng ta Hắc Y Bang gì đó. Toàn bộ đều theo chúng ta đi một chuyến, nếu không chúng ta đã có thể không khách khí. Kia vì Hắc Y thanh niên gặp Lâm Thiên bọn họ bất vi sở động lại nói. Lâm Thiên cười đối Thanh Vân bọn họ nói. Lão tử các ngươi bao lâu không bị người như vậy minh mục trương đảm đánh cướp qua. Tử Vạn cười nói, kia thật đúng là đã lâu chưa từng có, ta nhớ rõ lần trước khi vẫn là mấy ức năm trước. Ta nhưng là 10 ức năm chưa từng có tình huống như vậy. Thanh Vân cười nói, các ngươi đều cũng có tiền nhân, cũng chính là các ngươi như vậy kẻ có tiền mới có người đánh cướp, giống ta trong lời nói, người khác rất ít đánh cướp. Tốt lắm, ngươi nhưng là các ngươi tự tìm, kia vì Hắc Y thanh niên cười lạnh nói. Hắc chủ đại biểu sự, không thể làm trung nhân né tránh. Kia Hắc Y thanh niên cao giọng nói. Tề Mộng buồn cười nói. Lâm Thiên, các ngươi cùng bọn họ này đó tiểu tử kia nhóm so đo có ý tứ sao? Đánh bọn họ chúng ta nhanh lên rời đi đi. Lâm Thiên ha ha cười nói. Cũng cử có ý tứ thôi, tàu tử ngươi xem Thanh Vân cùng lão tử bọn họ đều rất hứng thú. Bất quá tàu tử ngươi nếu không thích chúng ta đây bước đi đi. Còn muốn chạy, bát kia Hắc Y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, nghe được mệnh lệnh của hắn, còn lại Hắc Y thanh niên lập tức đem Lâm Thiên. Góc chuyện audio.com, bọn họ đều là vây quanh đi lên, Lâm Thiên đột nhiên một chút liền biến trở về vốn bộ dáng thản nhiên nói. Ở đây có người Kỳ Lân Thành hay không? Đem này cái gì Hắc Y bang cho ta diệt, Kỳ Lân Thành thượng trăm ức người, như thế nào khả năng bị lạc chi trong thành không có Kỳ Lân Thành nhân? Ở đây, đến từ chính Kỳ Lân Thành còn có vài. À, là thành chủ đại nhân, một đến từ chính Kỳ Lân Thành thần quân cấp cao thủ kinh hô nói. Thành chủ đại nhân, Kỳ Lân Thành kia mấy người cao thủ vội vàng cung thanh hành lễ nói. Người khác thế nào còn nhận thức không được này trước mắt chính là Lâm Thiên. Lập tức một đám đều là hành lễ không thôi, này Hắc Y thanh niên, sắc mặt nhưng là đẹp mặt thật sự, trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng, biến sắc mặt độ tương đương cực nhanh. Lâm Thiên đại nhân, tiểu nhân đám người có mắt không tròng, mong rằng Lâm Thiên đại nhân bất kể tiểu nhân tội. Kia vì Hắc Y thanh niên lập tức quỳ xuống, còn lại Hắc Y thanh niên, một đám cũng là đều quỳ xuống. Lâm Thiên đại nhân, ngàn vạn không cần tha bọn họ, Hắc Y bang ở bị lạc chi trong thành, đó là nhiều biết không nghĩa, thanh danh cực kém. Một thần tướng cấp tên cao giọng nói, hắn thanh âm nhất thời chiếm được một mảnh phù hợp tiếng động. Text được lấy tại các ngươi liên hệ một chút Kỳ Lân Thành ở địa lạc khu này khác cao thủ, đem Hắc Y bang nhổ tận gốc đi. Lâm Thiên đối với Kỳ Lân Thành kia mấy người cao thủ nói. Là, Lâm Thiên đại nhân, kia mấy người cao thủ vội vàng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, có thể cho Lâm Thiên này thành chủ làm sự, đối với bọn họ mà nói, là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình. Này Tề Thiên các nay Lâm Thiên, ở trong Kỳ Lân Thành uy tín, cũng không phải là lúc trước có thể sánh bằng, có thể nói, trong Kỳ Lân Thành nhân, đối với Lâm Thiên mệnh lệnh, rất ít có người dám vi phạm, cũng rất ít có người hội vi phạm. Vi phạm có chỗ hỏng không ưu việt thuận theo mới có lợi không chỗ hỏng, chuyện như vậy hơn, Kỳ Lân Thành bên trong mọi người biết nên như thế nào lựa chọn. Chúng ta đi thôi, Lâm Thiên đối với Thanh Vân bọn họ nói. Ý niệm vừa động, mây trắng tự hắn dưới chân xuất hiện, sau đó nháy mắt kéo dài đến Thanh Vân, Tử Vạn còn có Tề Mộng cùng với kia bán cho một viên thế giới châu cấp Lâm Thiên thanh niên dưới chân. Mây trắng dâng lên, rất nhanh liền biến mất không thấy, tiêu diệt Hắc Y bang. Lâm Thiên mệnh lệnh rất nhanh ở bị lạc chi trong thành truyền mở, đối Hắc Y bang có cựu oán, tưởng lấy lòng Lâm Thiên nhân, cùng với Kỳ Lân Thành ở địa lạc khu cao thủ đều là hành động lên. Hắc Y bang nếu không ai ra mặt rửa sạch bọn họ, vẫn là không có cái gì nguy hiểm, nhưng là làm Lâm Thiên thả ra nói vậy thời điểm, liền nhất định nó diệt vong. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh đi ra đạt Vạn Ma Thành, sau đó thông qua Vạn Ma Thành truyền tống trận tới trong Kỳ Lân Thành. Lâm Thiên đại nhân, ta có thể gia nhập Tề Thiên các sao? Theo Lâm Thiên bọn họ đồng loạt đến Kỳ Lân Thành đến kia thần quân nhị giai cao thủ nói. Lâm Thiên cười nói, người tu vi cũng là không kém, gia nhập Tề Thiên các ta tự nhiên là hoan nghênh, đi tìm Vương Long đi, hắn phụ trách phương diện này sự tình. Cảm ơn Lâm Thiên đại nhân, kia thanh niên cung thanh nói, ha ha, hảo hảo cố gắng tu luyện đi, nhìn ra được đến ngươi thiên phú vẫn là không sai. Lâm Thiên cười nói, đồng Thanh Vân bọn họ hướng về Hoàng Thành phương hướng bay đi qua. Lão đệ kia cái gì vậy, thật sự giá trị 1000 vạn cực phẩm thần tinh a. gocchuyenaudio.com, 1.000 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Làm Tề Mộng đi tìm Thạch Huyên Hiên các nàng thời điểm, Lâm Thiên cùng Thanh Vân còn có Từ Vạn Nhất khởi uống nổi lên rượu đến. Lâm Thiên nói, đó là cái gì vậy, Thanh Vân lão quỷ, này không tốt nói cho ngươi, nhưng là 1.000 vạn cực phẩm thần tinh là khẳng định giá trị, đừng nói 1.000 vạn, chính là 1 ức hôm nay ta cũng sẽ mua xuống dưới. Thanh Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi xem ra đã biết rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Cách chương.